khi điện thoại đổ chuông. Chương 76, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang cho anh thấy những điều trước đây em chưa từng làm. Hôm nay có phải là sinh nhật mới của anh không? Hửm, Hizo, Baekseon Yeon nhẹ nhàng ấn má cô, như thể đang trêu chọc. Những trò đùa tinh quái của anh chẳng khác gì việc kìm hãm dòng nước lũ. Một khi đã vỡ đập, nó sẽ cuốn phăng mọi thứ. Lẽ ra em phải mè nheo đòi kẹo như thế này từ lâu rồi. Cái gì? Em đâu có. Em không hề mè nheo. Em đáng yêu nhất khi làm nũng, khi đòi hỏi và khi nổi giận. Không sao đâu, cứ cho anh thấy nhiều hơn đi. Cái đó, quay lại như trước đi. Giống hồi dậy thì ấy, giận dỗi rồi đóng sầm cửa. Đến khi nhận ra, Hizo đã bị anh đẩy ngã xuống giường. Ngơ ngác nhìn lên, anh sẽ luôn chiều theo em. Cứ tiếp tục đi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào cách này có tác dụng thật sao? Nhưng sao anh lại cởi áo? Baekseon Yeon quỳ trên giường, giữ chặt đùi cô, chậm rãi tháo khuy tay áo. Đồng hồ rồi đến thắt lưng. Anh muốn nghe giọng nũng nịu của em ngay tại đây. Vậy nên, lần này để cơ thể em nói thay lời đi. Nụ hôn ập đến, đôi môi Hizo nhanh chóng bị cuốn vào cơn lốc nóng bỏng. Lưỡi quấn lấy nhau, hơi ẩm ướt, vị ngọt giao hòa. Anh nghiêng đầu, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Mọi lo lắng dường như tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời. Dù có hắt cả ly nước vào mặt anh, có lẽ anh cũng chỉ nhướng mày cười rồi bảo cô, mạnh tay hơn đi, cảm giác an toàn lạ kỳ này suýt nữa khiến cô bật khóc. Hizo rên khẽ, cả người ê ẩm, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt. Cô theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi nhận ra bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu. Bên ngoài vang lên tiếng động, cô xoa bóp những khớp xương đau nhức, chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, cô để lộ đôi chân trơn mịn, nhưng nếu nhìn lên một chút, có thể thấy khắp người chằng chịt dấu đỏ, thậm chí còn hằn cả vết răng. Đặc biệt, dưới xương quai xanh chi chít vết bầm trông chẳng khác gì bị dị ứng nghiêm trọng. Cô tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi rộng khoác vào. Rồi bước ra ngoài, không, tôi sẽ không tham gia. Đúng vậy, cô đảo mắt tìm anh. Giọng trầm thấp của anh vang lên từ phòng làm việc. Hizo rón rén đến gần, ghé mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ. Baekseon Yeon để trần thân trên, đang dựa vào bàn làm việc. Điện thoại kẹp giữa vai và tai. Xin lỗi, nhưng tôi từ chối đề cử đó. Gì thế nhỉ? Không. Tôi sẽ đổi sang đảng khác. Vị trí phát ngôn viên cũng vậy. Tôi không nhận. Tiếng nói ở đầu dây bên kia kích động đến mức vọng cả ra ngoài. Baekseon Yeon vẫn thản nhiên đứng đó. Bờ vai rộng lớn rắn giỏi. Một tay cầm chiếc bật lửa. Giọng điệu lười nhác còn vương dư âm đêm qua. Quan trọng không phải là đảng lớn hay nhỏ. Với tư cách cố vấn, tôi không nghĩ một vị trí trong đảng lớn là đủ, dù ở bất kỳ đảng nào, dù chỉ là một đảng nhỏ. Anh bất chợt ngừng lại, vì Hizo đã lao vào phòng, hoảng hốt ra hiệu bảo anh im lặng. Không có gì, xin lỗi, chỉ là con cún nhà tôi vừa nhảy lên người tôi thôi. Cô cuống quýt vung tay loạn xạ. Anh nheo mắt, kéo điện thoại ra xa tai, nhìn cô chăm chú. Hizo thì mặt tái mét, vội vàng lắc đầu, tôi đã nói là tôi từ chối đề xuất đó. Anh đang nói cái quái gì vậy? Lẽ nào anh thật sự định đổi đảng sao? Trong cơn quính quáng, cô bất giác túm lấy quần anh giật xuống đồng thời ngồi thụp xuống đất. Cô quỳ dưới chân anh, liên tục ra hiệu bảo anh dừng lại, bảo anh nghe cô nói trước. Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh, tràn đầy khẩn thiết. Cùng lúc đó, cơ thể Baekseon Yeon cứng đờ. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Một bàn tay nhỏ níu lấy đùi anh, khiến cơ hàm anh siết lại. Hình ảnh Hizo quỳ dưới chân mình, đôi mắt long lanh, làm anh nhắm chặt mắt, nuốt xuống hơi thở nặng nề. Tôi sẽ gọi lại sau. Ừ, chắc chắn. Anh cúp máy, quăng điện thoại lên bàn, rồi lạnh giọng, Hong Hee-jo, em đang làm gì vậy? Mới sáng sớm đã kéo quần anh xuống. Em muốn gì đây? Giọng điệu lãnh đạm khiến Hee-jo nghẹn lời. Cô không cố ý, chỉ là hoảng quá nên mới làm vậy thôi. Cảm thấy bản thân có chút quá đáng, cô vội vàng kéo quần anh lên lại. Ánh mắt vô thức lướt qua đôi chân dài săn chắc, dừng lại ở cơ bắp căng tràn sức mạnh. Rồi, Baek Seon-yeon lạnh lùng kéo quần lên, che đi phần nội y vô tình lộ ra. Hong Hee-jo, thế còn anh thì sao? Anh định làm điều em đang nghĩ sao? Em đang nghĩ gì? Anh sẽ từ bỏ đề cử sao? Cả vị trí phát ngôn viên của đảng cầm quyền nữa. Baek Seon-yeon nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng, sâu thẳm. Anh làm gì em cũng ủng hộ hết. Vị trí đó rất tốt. Sao lại phải từ chức? Hee-jo, giọng anh trầm thấp, khiến tim cô thắt lại. Không chỉ có em cảm thấy bất an đâu. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến mức khiến lòng cô xao động. Anh cũng không yên tâm nếu để em ở nhà một mình. Nhưng anh không thể lắp camera theo dõi em suốt ngày được. Anh chưa đến mức bi, ến th, ái như thế. Bất ngờ, Baek Seon-yeon nhấc bổng cô lên, đặt xuống bàn, dễ dàng đảo ngược tình thế. Quên chuyện sẽ tách rời khỏi anh đi. Anh muốn ở bên em, cả trong công việc lẫn đời tư. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô, hơi thở nóng ấm lướt qua da thịt như một lời thì thầm đầy nâng niu. Anh không thích ý nghĩ rằng em sẽ rời xa anh lần nữa. Hồi trẻ, anh từng sống ở nước ngoài rất lâu, gần đây lại phải ẩn náu một thời gian. Khoảng cách giữa chúng ta cứ ngày một xa, dù ở Nhà Xanh hay Quốc hội, anh đều có cảm giác không thể chạm tới em. Nên, Baek Seon-yeon siết chặt vòng tay, kéo cô vào lòng, để cô lắng nghe tiếng trái tim anh đang đập. Hee-jo rúc vào lồng ân, ực lớn ấy, như một đứa trẻ được vỗ về. Anh thực sự rất thích em, hơn cả em tưởng. Hee-jo, đừng hiểu lầm anh lần nữa, nhé. Dứt lời, anh cúi xuống, bất ngờ hôn cô thật sâu. Đó là một nụ hôn mạnh mẽ, chiếm đoạt, như thể muốn nuốt trọn cô vào thế giới của anh. Cô gần như không thở nổi, cố quay đầu né tránh. Nhưng vòng tay anh siết chặt eo và bàn tay giữ lấy gáy khiến cô chẳng thể trốn đi đâu. Cô càng run rẩy, anh lại càng ghì chặt hơn, như muốn khắc ghi sự tồn tại của cô vào cơ thể mình. Cuối cùng, khi môi rời nhau, anh thì thầm, giọng khàn đi như một lời khẩn cầu. Để có thể có em, Baek Seon-yeon, không, ngay cả họ Baek anh cũng có thể từ bỏ. Hee-jo, vì em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, hàng trăm lần cũng không tiếc. Em là ký ức của anh, là thời gian của anh, là tên của anh. Ánh mặt trời len qua ô cửa, phủ lên hai người thứ ánh sáng ấm áp. Anh sao có thể bỏ mặc em được? Thế nên, đừng lo lắng về việc đuổi theo anh nữa. Dù anh có đi đâu, nhất định sẽ đưa em đi cùng. Dù chỉ là đi mua đồ lặt vặt, anh cũng sẽ bế em đi trước tiên. Hee-jo siết chặt lấy áo anh, như muốn vùi sâu vào vòng tay ấy. Sau bao chông gai, cuối cùng cô cũng tìm thấy bình yên. Hôm ấy, họ ở lại phòng làm việc rất lâu, chẳng ai muốn bước ra. Tại cửa hàng váy cưới ở Gangnam, ôi trời, cô dâu kia, Hee-jo lúng túng chỉnh lại vạt váy cưới cổ điển, vẫn chưa quen với hình ảnh mình trong gương. Tấm rèm dày nặng từ từ kéo ra, người đàn ông ngồi trên sofa nhung, chăm chú vào máy tính bảng, khẽ ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, má Hee-jo bất giác nóng bừng, cô vô thức đưa tay chạm lên mặt mình. Cô dâu à, hợp quá, cô có nét đẹp thuần khiết, mà kiểu cổ vuông này lại càng tôn lên vẻ thanh lịch của cô. Lời khen của nhân viên khiến tai cô đỏ ửng. Không, Điều khiến cô bối rối hơn chính là gương mặt căng thẳng của người đàn ông trước mặt. Anh lặng lẽ nhìn cô trong chiếc váy cưới, rất lâu không nói một lời, rồi ánh mắt bỗng trở nên sắc bén lạ thường. Hizo nuốt khan, lo lắng hỏi, anh, thấy thế nào? Trước đây, giọng anh trầm thấp, chậm rãi vang lên, em mặc váy trắng, lén lút uống soju trong vườn. Khi đó trông cũng hệt như thế này. Hả, anh đã muốn bắt em đi, muốn có được em. Đôi mắt anh ánh lên tia hồi tưởng, như đang nhìn lại một ký ức xa xăm. Đúng vậy, chính là thế, anh lẩm bẩm, ánh nhìn nóng bỏng lướt qua từng đường nét trên người cô. Sau đó, anh chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, bước lên bục thử đồ. Nhân viên tinh ý lặng lẽ rời đi. Hizo cắn môi dưới, tim đập loạn nhịp. Đúng lúc ấy, anh vươn tay ra từ phía sau, nhẹ nhàng đặt một chiếc vương miện kim cương lên đầu cô. Cách chương.